Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 962, Đế Huyền Đan 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, Phong trưởng lão, ngươi cảm thấy nàng có thể luyện chế ra đan dược hay không? Trên mặt, Phong Tiêu Tiêu mang theo cười khẽ, mắt đẹp cũng là không lạnh không. Nhạt nhìn Cố Nhược Vân, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe nói như thế, Phong trưởng lão, suy cười một tiếng, giọng điệu kia có chút khinh thường. Tiểu thư, xin thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không thừa nhận là nàng có năng lực này. Đừng nói là Phong trưởng lão, ngay cả Phong Tiêu Tiêu cũng cảm thấy Cố Nhược Vân không có khả năng thành công luyện chế đan dược. Về phần lúc trước nàng từng nói dược đỉnh sẽ nổ mạnh, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trung tâm, quảng trường, bóng dáng màu xanh kia giống như thanh trúc đứng thẳng. Đứng ở phía trước dược đỉnh, nữ tử giống như không có nghe thấy âm thanh ồn ào chung quanh này, phía trên khuôn mặt thanh lệ lạnh nhạt xuất. Trần, con ngươi đen giống như ánh trăng lộ ra ánh sáng thanh lãnh. Chỉ là, nhìn động tác thành thục kia của Cố Nhược Vân, Phong trưởng lão bất giác sợ. Run một chút, khẽ nhíu mày, giờ khắc này, L, Q, đờ vậy mà giữa hoảng hốt. Cho rằng vị nữ tử trẻ tuổi này có thể luyện thành đan dược. Nhưng này có khả năng sao? Trừ bỏ thế thực giàu có danh vọng đệ nhất thành kia ra. Bên ngoài căn bản không có khả năng có người biết luyện đan thuật này. Nghĩ vậy, Phong trưởng lão cười tự giễu, phục hồi tâm thần lại nhìn về phía động tác của Cố Nhược Vân. Đã kết thúc, cách lão lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân nhưng là mang theo vài phần tiếc hận, đại tiểu thư kế tiếp đã không có gì hay để xem. Chúng ta nên rời đi hay không? Không thể không nói, nữ tử này, nhưng là cực kỳ thông minh. Sau khi nhìn Phong trưởng lão luyện đan đã học xong một chút, nhưng nàng cho rằng như thế có thể đủ luyện đan thành công. Kia cũng quá mức buồn cười. Này không chỉ là Cố Nhược Vân trong mắt cách lão, thậm chí ngay cả mọi người ở đây cũng có suy nghĩ giống như vậy. Theo bọn họ, Cố Nhược Vân là sau khi quan sát Phong trưởng lão luyện đan, thì lặng lẽ học xong phương pháp của lão. Mọi người vì vậy mà vừa bội phục thiên phú của Cố Nhược Vân, lại vừa cảm thấy khinh thường. Không thấy được vừa rồi ở dưới sự trợ giúp hai người y thánh Phong trưởng lão cũng thất bại sao? Cho dù nàng vụng trộm học xong phương pháp luyện đan của Phong trưởng lão lại như thế nào, cũng là thất bại mà thôi. Nhưng, mà, lúc trước nàng lại kiêu ngạo kêu gào trình độ của mình cao hơn Phong trưởng lão. Kết quả, không phải là dựa theo phương pháp của Phong trưởng lão để luyện chế ư, đương nhiên, đây là ở trong mắt một đám người không hiểu luyện đan thuật. Chỉ có bản thân Phong trưởng lão mới càng xem càng kinh tâm, khuôn mặt già nua đã thay đổi mấy lần, càng hơn là, ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Một cái nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, có lẽ những người đứng xem, cho rằng hai người luyện đan không có gì khác biệt, nhưng lão lại hiểu. Rõ ràng, nếu nói mình là một gã học đồ luyện đan, thì Cố Nhược Vân chính là một người luyện đan cấp đại sư. Bất kể là động tác thuần thục hay trình độ nắm tinh thần lực trong tay, lão đều xa xa không bằng nàng. Hơn nữa, trình tự nàng để dược liệu vào, cũng không có dựa theo đan phương. Có lẽ ở trong mắt người ngoài dược liệu trước sau không có khác nhau, nhưng mà Phong trưởng lão lại biết, trình tự này lại quyết định đan dược có thể thành hay không? Chẳng lẽ, nha đầu kia thật sự biết luyện đan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phong trưởng lão trầm một chút, hít một hơi thật sâu, cũng không để ý đến âm thanh ồn ào bên cạnh, vẫn luôn chú ý động tác của Cố Nhược. Vâng, đi thôi. Phong Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một chút đáng tiếc, nói thật, nàng ta thật thưởng thức Cố Nhược. Vâng, LQD ngay cả thái độ cuồng vọng kia của nàng, cũng rất giống người kia, nhưng mà, Phong Tiêu Tiêu cũng là hiểu rõ, đan dược này nàng không có khả năng luyện thành. Ngay tại nháy mắt nàng ta sắp rời khỏi, ầm, một tiếng nổ mạnh truyền ra từ trung tâm quảng trường. Cách trường,